thiên hạ vô song, chương 449. Kế hoạch tiếp theo, gocchuyenaudio.com. Mặc dù thời điểm Mạnh Hàn chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu loại cảm giác ma lực bị tổn hao kia đã thành thói quen, nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm. Thật may, cái dây chuyền này thật sự là đồ tốt. Sau khi chuyển đổi thành ma lực gần như khiến Mạnh Hàn phải cảm thấy bất ngờ. Trước đây chỉ cần mười mấy giây, ma lực toàn thân mình sẽ bị hút khô. Hiện tại đã qua hơn một phút đồng hồ, nhưng hắn vẫn cảm giác được ma lực dồi dào. Quan trọng nhất chính là cái này gọi là tinh thần lực chuyển đổi ma lực thật ra chỉ là một mánh lới. Trong thời điểm tinh thần lực không đủ cưỡng ép chuyển đổi như vậy sẽ tiêu hao không ít tinh thần lực. Cho nên mới khiến người ta có một loại ảo giác đây là một đạo cụ ma pháp chuyển đổi tinh thần lực thành ma lực. Nhưng cho tới bây giờ, Mạnh Hàn đều không có cảm giác được tinh thần lực tổn hao. Trong cảm giác của hắn, đây chính là một công cụ ma lực có thể trực tiếp khống chế sử dụng tinh thần lực bên ngoài. Mạnh Hàn suy đoán như vậy là có đạo lý. Bản thân đạo cụ ma pháp này đã là một công cụ sử dụng tinh thần lực khống chế ma lực tự do. Sở dĩ ngay cả người của nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không biết rõ ràng về công dụng của nó, bởi vì ma pháp sư cấp thấp không có được tinh thần lực biến thái như Mạnh Hàn, cho nên bọn họ chỉ có thể cảm giác được tinh thần lực tổn hao ma lực tăng thêm. Còn ma đạo sư cao cấp thậm chí pháp thánh tinh thần lực và ma lực của bọn họ dù sao cũng tương đối cân bằng. Bọn họ lại không cảm thấy thứ này mang đến lợi ích gì. Chỉ có Mạnh Hàn quái thai phát triển dị dạng này mới có thể thật sự phát huy công năng của đạo cụ ma pháp này đến mức tận cùng. Trên thực tế, thật sự dường như pháp thánh Jerome từng nói, chỉ có tinh thần lực của ma đạo sư cấp trung trở lên mới có thể bảo đảm tinh thần lực không bị tổn hao, lại có thể 100% khống chế ma lực tự do. Tất cả mọi người, kể cả pháp thánh Jerome, không ai từng nghĩ tới cũng không cảm giác được Mạnh Hàn đã đạt đến trình độ như vậy. Trong khi ma lực bị quyển sách mặt phẳng chiếu điên cuồng rút lấy, Mạnh Hàn cũng không nhàn rỗi. Hắn muốn thí nghiệm tình hình như thế với ma lực cộng hưởng của sủng vật ma pháp của mình một lần. Điều khiến Mạnh Hàn cảm thấy bất ngờ chính là cho dù ma lực sủng vật ma pháp của mình mang đến so với dây chuyền chuyển đổi tinh thần lực chỉ là như muối bỏ biển, nhưng có một điểm đạo cụ ma pháp lại không có cách nào so sánh được đó chính là tốc độ khôi phục ma lực. Mạnh Hàn có thể khống chế ma lực trong chớp mắt tăng thêm đến một lượng lớn. Tốc độ khôi phục ma lực cũng nước lên thì thuyền lên. Dường như năng lực này cũng tương quan với năng lực của bản thân. Khi Mạnh Hàn dùng ma lực cộng hưởng hồi phục ma lực của mình, hắn liền phát hiện ra, một ma lực hùng hậu dọc theo thông đạo vô hình giữa mình và sủng vật nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của mình. Ma lực vừa bị rút lấy gần như quá nửa trong nháy mắt đã được bổ sung. Tuy rằng không hoàn toàn hồi phục nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của Mạnh Hàn, dường như vẫn dựa theo tỷ lệ phần trăm của ma lực toàn thân để hồi phục. Mà bây giờ ma lực toàn thân lại có thể dùng tinh thần lực khống chế tất cả ma lực. Ma lực cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho quyển sách mặt phẳng chiếu, một bên lại đang nhanh chóng hồi phục. Từ đầu tới cuối ma lực trên người duy trì một tốc độ tăng trưởng còn nhanh chóng hơn so với tiêu hao. Sau khi, gocchuyenaudio.com, kéo dài gần 20 phút rốt cuộc quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 đã được hoàn thành. Ma hạch được chuẩn bị kỹ càng, căn bản không có đất dụng võ. Lấy tinh thần lực của Mạnh Hàn hiện tại đủ để so sánh với ma đạo sư trung cấp. Bản thân ma đạo sư sơ cấp có thể phóng thích ma pháp cấp 7. Cho nên tiêu hao để chế tạo được một quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu uy đạt lực cấp 7 là thừa sức. Điều càng khiến Mạnh Hàn hết sức bất ngờ chính là, sau khi cộng hưởng ma lực với sủng vật ma pháp của mình mang đến tốc độ khôi phục ma lực biến thái. Có thể nói, nếu như dựa theo tỷ lệ như vậy, Mạnh Hàn gần như chính là một nguồn ma lực dùng mãi không cạn. Sau khi phát hiện ra này, Mạnh Hàn đã xác định cái gọi là phương pháp tăng cao tốc độ khôi phục ma lực kia trên căn bản chính là vô bổ. Có hay không có cũng không ý nghĩa nữa. Biểu hiện của ma pháp sư cường hãn vẫn là trong nháy mắt có thể phóng thích ma lực bao nhiêu, không phải đơn giản ma lực càng cao lại càng lợi hại. Sau khi Khải Văn Tiên Sinh trở về, Mạnh Hàn liền không nhịn được vô cùng phấn khởi nói cho Khải Văn Tiên Sinh biết. Đương nhiên, hắn không nói ra chuyện sủng vật ma pháp của mình, mà làm bộ ước mơ một chút về viễn cảnh tươi đẹp có được sau khi tu hành phương pháp tốc độ khôi phục ma lực. Khải Văn Tiên Sinh cũng không chút do dự bắt đầu đả kích Mạnh Hàn. Mạnh Hàn không chút phật lòng, sau khi nhận được dây chuyền ma pháp này, đã khiến Mạnh Hàn vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng có phần mượn ngoại lực nhưng lại khiến cho thực lực của mình chân thực tăng lên. Ngược lại lời nói này của Khải Văn Tiên Sinh khiến Mạnh Hàn lại nhìn thấy một phương hướng để nỗ lực. Giống như đập có sức chứa lớn, nhưng với tốc độ được nước lũ tràn về, nếu như không thoát kịp vẫn là một đạp rất kém cỏi. Bình cảnh kế tiếp của Mạnh Hàn chính là chỗ này. Phó hội trưởng Renault yêu cầu cái gì? Tuy rằng Renault 5 lần 7 lượt biểu thị phải bảo mật nhưng Khải Văn tiên sinh cũng không cảm thấy Mạnh Hàn sẽ che giấu mình. Hắn hỏi rất tự nhiên, Vĩnh Ngâm Tinh Linh Vương, Mạnh Hàn không chút do dự mở miệng nói, vậy mà hắn cũng dám mở miệng sao? Nghe thấy Mạnh Hàn trả lời, Khải Văn tiên sinh cười lạnh một tiếng. Thật hiếm thấy có lúc nào hắn mở miệng chế nhạo như vậy. Thái độ Khải Văn tiên sinh khác thường như vậy, khiến Mạnh Hàn rất hiếu kỳ. Ta biết là đồ tốt, tuy nhiên, tốt tới mức nào? Tốt tới mức nào? Ha ha, Khải Văn tiên sinh cười khổ một tiếng. Đại nhân cũng biết, phó hội trưởng Jerome cũng biết công chúa Jessica. Đại nhân hỏi hắn một chút xem hắn có can đảm dám nhắc một chút về Vĩnh Ngâm Tinh Linh Vương với công chúa Jessica hay không? Tên Renault này muốn đồ tốt tới mức phát điên rồi sao? Đối với kiến thức của Khải Văn tiên sinh, Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Ngay cả Khải Văn tiên sinh còn nói như vậy, Mạnh Hàn biết đây chắc chắn là đồ tốt. Xem ra có cơ hội nhất định phải đề nghị với người của tinh linh tộc. Sau khi tự mình cảm ngộ ma pháp cấp 7 trở lên, khi ma đạo sư đỉnh phong lý giải đối với nguyên lý ma pháp đã xâm nhập đến bản năng, thời điểm phóng thích cơ sở cấm chú, sẽ thăng cấp đến pháp thánh. Khải Văn tiên sinh tiếp tục giới thiệu cho Mạnh Hàn. Tuy nhiên, cho dù là pháp thánh cao cấp, thời điểm phóng thích ma pháp cao cấp cũng sẽ có vấn đề về tỷ lệ thành công. Chỉ có điều pháp thánh có thể thất bại khi phóng thích ma pháp sẽ tạo thành phản phệ ma lực. Cách chương.